Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, hồn đạo khí. Tuyệt sát, ta muốn tìm ngươi đơn đấu. Hiện tại, Từ Tam Thạch nghiêm nghị nói ra, không rảnh, mà lại lãng phí thời gian. Tuyết Tiêu Nhiên quả quyết cự tuyệt, nhìn cũng không nhìn Từ Tam Thạch liếc một chút, tự mình lắc đầu. Ngươi, Từ Tam Thạch giơ lên quyền đầu, vội vàng bị Bối Bối chống chọi. Hai người tại căn tin một góc đột nhiên động tác hiển nhiên kinh động đến không ít học sinh chú ý. Đủ rồi, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Từ Tam Thạch, ta không cần ngươi báo thù cho ta. Giang Nam Nam lạnh lùng nói, báo thù, lộ ra tài nghệ không bằng người. Còn có cái gì dễ nói? Nói xong, nàng xông về mắt tới lui Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Xem như chịu nhận lỗi, tiếp lấy đi ra căn tin. Từ Tam Thạch cái kia thô lỗ động tác dần dần bình phục xuống tới. Cuối cùng hóa thành một tiếng chán nản thở dài. Hắn không còn có hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhìn một chút, cũng không quay đầu lại đi ra căn tin. Xin lỗi sư đệ. Tam Thạch tâm tình vẫn là quá kích động, Bối Bối gạt ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, đem Vương Đông vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lạnh ý để ở trong mắt. Lòng hắn nói Tam Thạch a Tam Thạch, sau này nếu như tại dạng này bạo động, rất có thể một hơi đắc tội hai cái siêu cấp số lượng lớn a. Ta không có vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên thuận tiện cho cái lối thoát, đối với Bối Bối hắn vẫn là tương đối thưởng thức. Ta đi khuyên hắn một chút. Ai? Bối Bối hít một tiếng, lập tức đuổi theo Từ Tam Thạch bóng lưng rời đi. Thật sự là không thua nổi nam nhân. Vương Đông lạnh lùng nói ra. Ta hiểu hắn, nhưng là hắn thực sự đáng ghét. Tuyết Tiêu Nhiên nói. Vương Đông ngạc nhiên nói. Tiêu Nhiên ngươi lý giải ra sao hắn rồi? Tuyết Tiêu Nhiên vô lực liếc mắt nói. Muốn là ngươi thụ thương, ta không đem đối thủ cát. A, Vương Đông sắc mặt đỏ hồng, không nói, ngày mai còn có trận đấu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta về trước túc xá. Tuyết Tiêu Nhiên đem bàn ăn cầm lấy, ngáp một cái nói ra, hắn hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không cho phép thức đêm chế tác hồn đạo khí. Vương Đông lập tức dặn dò. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới đã bị Vương Đông xem thấu. Lúc này khoát tay áo, làm sao giống ta lão bà một dạng, quản nhiều như vậy, đi, nói xong làm cho Vương Đông lâm vào thẹn thùng cợt nhả lời nói sau. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này lựa chọn rút lui, không sau đó người rất có thể một đường theo tới hắn túc xá. Đồng thời yêu cầu cùng hắn cùng ngủ. Đã suy đoán của hắn, cái này rất có thể. Hắn nhanh chóng rời đi căn tin, lưu lại Vương Đông một thân một mình, đầu bốc khói đỏ, mặt miệng mở rộng. Hôm sau, Tuyết Tiêu Nhiên lau mắt đi vào phòng học, một bộ ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Hắn túc xá chỉ có hắn một người ở lại, dạng này trong lúc vô hình cho hắn cung cấp hứa bao nhiêu thuận tiện. Hắn có thể đêm khuya tu luyện hoặc là nghiên cứu hồn đạo khí, không dùng bận tâm đạo bên cạnh người. Điểm này hắn muốn vì Huyền lão điểm tán. Vương Đông tức giận theo dõi hắn, biết hắn tối hôm qua lại thức đêm, lần sau nhất định muốn nhìn lấy hắn chìm vào giấc ngủ về sau mới có thể yên tâm. Chu Y đi vào phòng học, tàng hắn một cái, sắc bén ánh mắt nguyên một đám nhìn sang. Đồng học không tự giác đem thân thể của mình hết. Hôm qua đều đã báo tên hay đi? Chu Y hỏi. Báo tốt. Các bạn học cùng kêu lên hồi đáp. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa ngáp một cái. Hiển nhiên hôm qua không có không đi báo danh. Hắn buổi chiều đều tại hồn đạo hệ làm mẫu đâu. Liền báo danh cái này gốc giả đều quên. Huống hồ hắn đã đối loại này lớp học ở giữa tiểu đả tiểu nháo đã mất đi hứng thú. Dạng này đối chiến căn bản sẽ không để hắn tiến bộ. Đã đều chuẩn bị xong, như vậy thì đi mô phỏng tu luyện chàng đi. Chu Y Từ tốn nói, đi đầu đi ra phòng học. Lớp một các bạn học chen chúc lấy đi ra phòng học. Không ít người trên mặt đều mang tới vẻ kích động, mà có trên mặt người thì mơ hồ có chút bận tâm. Hiển nhiên là đối với tranh tài song toàn không có có lòng tin. Lớp học phần lớn người đều ghi danh. Bọn họ những người này đều bị phân chia tại chỗ ngồi hàng phía trước, mà không có báo danh đồng học. Đại đa số là hệ phụ trợ cùng thực vật hệ hồn sư, đều ngồi ở cạnh sau một hàng kia. Đối chiến quy tắc rất đơn giản. Cường công hệ đối cường công hệ, mẫn công hệ đối mẫn công hệ, khống chế hệ đối khống chế hệ, cam đoan không có bất kỳ cái gì bị khắc chế tình huống tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên tại các bạn học kinh dị ánh mắt bên trong. Đường Hoàng ngồi ở dựa vào sau một loạt, quên báo danh, cái này cũng không trách ta đúng hay không? Bất quá các bạn học trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên không dùng ra chàng, trong lòng hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, bởi vì đối phương hồn lực cấp bậc là 41 cấp. Nếu như vô tình gặp hắn, chỉ có bị đào thải một con đường. Tại Chu Y ngăn cản dưới, trận đấu rất sắp bắt đầu. Cặp chân kia phía dưới truyền đến chấn động, còn có cái kia chiến đấu con rối hình người ngươi tiếng hò hét, còn có không ngừng tiếng khen. Chiến đấu thời gian tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại cái lớp này học tập đồng học tự nhiên là đối với đối phương hồn kỹ nắm giữ tương đối rõ ràng, cho nên ai mạnh ai yếu liếc một chút liền có thể phân biệt. Nhìn mấy cái chàng sau khi chiến đấu, Chu Y bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói qua có thể sử dụng hồn đạo khí, nhưng là chân chính ý nghĩa bên trên sử dụng hồn đạo khí học sinh cũng không nhiều, thường dùng nhất cũng chỉ là chiếc nhẫn. Sự thật chứng minh bọn họ đích xác không có sử dụng hồn đạo khí kinh nghiệm chiến đấu. Chu lão sư, thế nào? Vương Ngôn nhìn lấy Chu Y nhíu mày, không khỏi hàng đầu nâng lên hỏi. Xem ra bọn họ không có sử dụng hồn đạo khí đối chiến kinh nghiệm a. Chu Y lắc đầu nói. Vương Ngôn nhìn lấy mô phỏng tu luyện chàng phía trên hồn kỹ bay tán loạn, gật đầu đồng ý, không tệ. Sử Lai Khắc học sinh xác thực trước đó không có sử dụng hồn đạo khí kinh nghiệm chiến đấu, đây cũng là chúng ta giải đấu lớn thất bại một trong những nguyên nhân. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút đắng chát, nói, có điều, nếu như Chu lão sư muốn vì bạn học dựng nên một mục tiêu, có một cái học sinh sẽ là lựa chọn tốt. Người nào? Tuyết Tiêu Nhiên. Tiếp theo chiến, Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu. Chu Tư Trần, Vương Ngôn nhàn nhạt hô, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên quang tới ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giải thích đến. Hôm qua Tuyết Tiêu Nhiên tiến về hồn đạo hệ nguyên nhân, cho nên không có thời gian báo danh, là ta đem tên của hắn viết lên đi, không có vấn đề chứ? Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Ngôn ôn hòa mà hỏi. Không có vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Vương Ngôn đưa tới ánh mắt, lại liên tưởng đến hôm qua Chu Y lão sư chỉ đạo, nhất thời minh bạch Vương Ngôn muốn hắn làm những gì. Rất đơn giản, một cái trang bị hồn đạo khí hồn sư là như thế nào chiến đấu. Chu Tư Trần sắc mặt một khổ, nhưng là không có phàn nàn cái gì, vẫn tại mọi người tiếng khen bên trong dũng cảm đứng lên, đi đến mô phỏng tu luyện trang, sử dụng bao nhiêu hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên tới gần Vương Ngôn, nhỏ giọng hỏi. Vương Ngôn khóe miệng giật một cái, nói, hữu nghị trận đấu, dĩ hòa vi quý. Hắn hơi rõ ràng Tuyết Tiêu Nhiên hồn đạo kho vũ khí, muốn là Tuyết Tiêu Nhiên một cái kích động làm cho đối phương thụ thương, vậy liền lúng túng. Biết. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Tại Chu Y mang theo xem kỹ trong ánh mắt đi đến Chu Tư Trần đối diện. Chu Tư Trần. Chu Tư Trần cuống họng có chút khàn khàn, khô cằn nói, Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền, tiếp lấy lùi lại mấy bước, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ngôn. Vương Ngôn tay phải giơ lên cao cao, tiếp lấy vung xuống, đồng thời hô to, Mô phỏng thi đấu bắt đầu. Chu Tư Trần trong nháy mắt thì lấy phòng thủ tư thái. Cũng không có trước tiên tiến lên. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên triển khai tiến chiến. Đây là 10 phần hợp lý phán đoán. Bởi vì hắn hồn lực đẳng cấp so Tuyết Tiêu Nhiên thấp. Muốn chiến thắng chỉ có thể đánh bền bỉ chiến. Nhưng là tại Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt. Hắn liền thành một cái di động bia ngắm. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Tuyết Tiêu Nhiên trong tay đã cầm cái kia quen thuộc hồn đạo kiếm pháo. Nhắm ngay Chu Tư Trần, Vương Ngôn sắc mặt không khỏi tối sầm. Chu Tư Trần nhìn lấy cái kia đối với chuẩn hắn kỳ dị hồn đạo khí cùng cái kia đen kịt họng pháo. Liền xem như ngu ngốc cũng biết đó là như là hồn đạo xạ tuyến cầm đồng dạng vũ khí. Vội vàng phát một tiếng hô, hướng Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Hợp lý phán đoán, nhưng là quá chậm, cái kia cấp 5 hồn đạo họng pháo đã cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ thẫm. Nhanh chóng bổ sung năng lượng, lắp hoàn tất, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Cái kia đối với Bích Đồng Tử nhìn lấy vọt tới Chu Tư Trần. Bóp cò súng, phát xạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.